liền lấy lại mọi ân sủng dành cho đám khổ hạnh kia. Setakeku nghĩ thầm, nhà vua ham thích đám khổ hạnh, song tế sư này đã phá hoại như thể lấy rìu chặt ngang sở thích của vua. Ta phải nói chuyện với tế sư mới được, do đó, chàng ngâm vần kệ thứ năm nói chuyện với tế sư. Một trí nhân có thể làm ác hạnh, một trí nhân có thể chẳng chánh chơ. Ngài bảo vệ đà là vật không cần, chỉ tu tập điều thân là thiết yếu. Vị tế sư nghe vậy liền đáp vần kệ thứ sáu. Không, vệ đà không hoàn toàn vô dụng, dù điều thân tu tập đạo chánh chơn. Học vệ đà vẫn mang lại vinh quang, song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. Như vậy vị tế sư bài bác giáo lý của Setakeku, ngài khuyên cả đám khổ hạnh hoàng tục, cho họ gươm giáo mộc để làm quan thị vệ cao cấp, hầu cận vua. Từ đó, người ta bảo dòng dõi quan thị vệ cao cấp xuất hiện. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy Setakeku là tỷ kheo lừa dối này, kẻ thiên đà la là Saraputta và tế sư của nhà vua chính là ta.